lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 601, đang lẩn trốn ảo giác. Một đám không dựa vào được ngu xuẩn. Kim Sí Đại Bằng Điều ở trong lòng thầm mắng một câu. Bọn gia hỏa này, tự liền năm đó sư đà lĩnh tiểu yêu đều so với bọn hắn muốn tới phải dựa vào phổ. Chẳng phải là một cái đường huyền trang, lại thêm lên một cái chư bát giới còn có giả tôn ngộ không? Hắn Kim Sí Đại Bằng Điều chẳng lẽ còn thật sẽ sợ phải không? Nếu như là chân chính tôn ngộ không cùng đường huyền trang xuất hiện, Kim Sí Đại Bằng Điều mới sẽ kiêng kỵ. Không sai, chính là như vậy, đơn thuần một cái đường huyền trang sợ cái rắm. Về phần chư bát giới càng không cần để vào mắt, nhị ca bạch tượng đều có thể đối phó kia đầu heo. Các ngươi không chịu động thủ, lại không chịu tự sát. Đường Lạc nhìn lấy bầu trời yêu ma quỷ quái, để bần tăng thật khó khăn a. Này chuyện chính là này yêu chủ đạo. Một hòa thượng trầm giọng nói rằng, chúng ta chỉ là may mắn gặp dịp, giúp đại thánh trừ đi ma tính, còn mời thánh tăng minh giám. Bán rồi, bán rồi. Kim Sí Đại Bằng Điều cùng bạch tượng đồng thời nhìn hướng hòa thượng kia. Ngoặc kép, ha ha ha. Đường Lạc nở nụ cười. Bần tăng cảm thấy ngươi nói rất đúng. Vô Thiên, đi giúp vị đại sư này cũng đi một lần ma tính. Vâng, sư công. Tôn Vô Thiên nhảy lên một cái, một gậy đập tới. Hòa thượng kia hai mắt ngưng tụ, hai tay ở trước mặt chắp tay trước ngực, miễn cưỡng kẹp lấy Tôn Vô Thiên cây gậy, thân thể bỗng nhiên hạ xuống đến ngọn núi trên. Đại sư ngươi không được a. Thế mà cự tuyệt cảnh tỉnh, trong lòng không Phật có ma. Tôn Vô Thiên cười lớn, cây gậy trong tay chấn động, đánh văng ra hòa thượng kia hai tay, một côn rơi vào hắn đầu trên, thành công công án, hòa thượng kia ngã xuống, lập tức trong lòng không Phật cũng không ma. Đường Lạc mở ra sổ sinh tử phó sách, thu lấy nó hồn phách. Sổ sinh tử, Kim Sí Đại Bằng Điều hai mắt nheo lại, ánh mắt sắc bén. Hòa thượng này thế mà bắt đầu chơi pháp bảo chảy. Hắn lại là từ chỗ nào đạt được sổ sinh tử? Tam đệ, bạch tượng nhìn hướng Kim Sí Đại Bằng Điều. Động thủ, Kim Sí Đại Bằng Điều mắt lộ ra hung quang. Nhẹ giọng nói nhỏ, tiếng nói còn tại lượn lờ. Thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vô thành vô tức giữa xuất hiện ở Đường Lạc bên thân. Đã tay cầm một cái tam xoa cán dài vũ khí đâm về Đường Lạc. Gào thét tiếng xé gió ở hắn đâm ra trong nháy mắt mới truyền đến. Chung quanh không khí bị gạt ra, hình thành gợn sóng khuếch tán ra. Những nơi đi qua, như là vô kiên bất tồi lưỡi dao cắt chém mà qua. Tại mặt đất trên lưu lại một đạo đạo liệt ngân. Kim Sí Đại Bằng Điều sử dụng vũ khí, tên là Lưu Kim Thang, giống như xiên mà trọng đại, bên trong có lưỡi dao mũi thương, xưng là chính phong, hai mặt ra phong, bên cạnh phân ra hai cỗ, uốn cong hướng lên thành trăng lưỡi liềm hình, chính là Kim Sí Đại Bằng Điều bản thân lợi chảo huyễn hóa mà thành. Kỳ thực vì bản thể một bộ phận, hình người trạng thái dưới, nhiều lấy Lưu Kim Thang hoặc Phương Thiên Kích hình thái xuất hiện, hóa thành vũ khí kiên cố sắc bén, xé trời nứt đất. Đường Lạc trong nháy mắt quay người, trong tay huyền biến hình thành trường thương, gác ở trước người, vừa vặn kẹt tại Lưu Kim Thang hai lưỡi đao ở giữa, để nó không thể tiến thêm. Đường Huyền Trang, ngươi coi là thật muốn cùng ta ngươi chết ta sống? Hai người đấu sức, lực lượng cuồng bạo tuôn hướng bốn phía, trùng kích được đám kia yêu ma quỷ quái đứng không vững, thừa cơ chạy tứ tán. Mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Đường Lạc trong tay huyền biến chi thương hất lên, rời ra Lưu Kim Thang, đưa tay một đâm, hàn mang tóe ra, đầu thương xuất hiện ở Kim Sí Đại Bằng Điều trước mắt. Kim Sí Đại Bằng Điều sắc mặt dữ tợn, miệng mồm đột nhiên hướng về phía trước nhô lên, hình thành một trương miệng chim. Đại Bàng Điêu mỏ, hung hăng mổ ở đầu thương trên. Huyền biến chi thương vỡ nát, Kim Sí thì là Đại Bàng Điêu bay rớt ra ngoài, đâm vào sau lưng ngọn núi bên trong, nương theo lấy nổ vang tiếng vang, ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ. Kim Sí Đại Bằng Điều nguyên bản nơi ở, so Đại Hùng Bảo Điện chỗ này ngọn núi còn muốn kim cô địa phương, lập tức biến thành rồi một đống phế tích. Đại Lôi Âm Tự, các hòa thượng, từng cái sắc mặt hoảng sợ, phảng phất thiên tai giáng lâm. Không, đối bọn hắn tới nói, chân chính tình huống chính là thiên tai giáng lâm, ngọn núi phế tích bên trong. Kim Sí Đại Bằng Điều chậm rãi đứng lên, hắn đầu đã biến thành rồi một cái ưng đầu, sinh trưởng ở phía trên mỏ nhìn qua có mấy phần lệch, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhìn qua chỉ là một chút, nhưng rơi xuống nữa không trung, đến trên đất thời điểm cơ hồ đã hình thành một đầu màu máu dòng suối, đủ thấy thụ thương không nhẹ. Nhị ca, Kim Sí Đại Bằng Điều quát chói tai. Bạch Tượng ngầm hiểu, lập tức niệm lên kim cô chú. Kim cô chú y nguyên là gác ở Tôn Vô Thiên cái cổ trên lưỡi dao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy muốn rồi hắn tính mạng. Kịch liệt đau đớn, còn có cảm giác suy yếu lần nữa bạo phát. Tôn Vô Thiên dùng cuối cùng khí lực lớn âm thanh hô nói. Sư công không cần phải để ý đến ta, giết bọn hắn báo thù cho ta. Nói cho đại vương, ta Tôn Vô Thiên không có cho hắn mất mặt. Nói cái gì di ngôn đâu. Đường Lạc không lời nói. Đối Kim Sí Đại Bằng Điều đưa tay. Kim Sí Đại Bằng Điều sau lưng mọc ra một đôi cánh chim. Tốc độ đột nhiên tăng. Tránh thoát Đường Lạc một trảo. Giữa không trung bên trong bay múa. Không giống với vừa rồi chợt lóe lên ánh vàng. Toàn bộ bầu trời tầng tầng lớp lớp đều là hắn bóng người. Liền Bạch Tượng đều bị hắn che lại. Tìm không thấy ở địa phương nào. Đường Huyền Trang, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Kim Sí Đại Bằng Điều nghiêm nghị nói. Đường Lạc ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên đưa tay. Huyền biến hóa kiếm. Thi triển ngàn tay không thể thả. Kiếm ảnh xen lẫn. Không phải thành lưới. Mà là hình thành một mảnh lưỡi kiếm hải dương, hướng về bầu trời bên trong vô số Kim Sí Đại Bằng Điều phủ tới. Mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh, không lưu bất luận cái gì một điểm khe hở, lại có thể trốn đến địa phương nào? Đây là một loại hình thức khác địa đồ pháo. Đường Huyền Trang, Kim Sí Đại Bằng Điều kinh sợ không ngừng. Này yêu tăng thế mà liền Tôn Ngộ Không hầu tử khỉ tôn tính mạng cũng không để ý. Bất quá cái này ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Kim Sí Đại Bằng Điều thấy được rồi ở kim cô chú dưới Tôn Vô Thiên. Chẳng những không có ngã xuống, ngược lại đã một lần nữa đứng lên. Đỉnh đầu công đức sen ngọc lơ lửng lấy, tỏa ra lấy ấm áp ánh sáng che phủ Tôn Vô Thiên. Công đức sen ngọc đang cho hắn khai quang chữa thương, đủ để triệt tiêu kim cô chú mang đến tổn thương. Một điểm công đức chi lực mà thôi. Đường Lạc ngữ khí bình thản, bần tăng tiêu hao nổi. Lưỡi kiếm hải dương không ngừng kéo lên, đuổi theo Kim Sí Đại Bằng Điều. Một đạo tàn ảnh bên trong, mãnh liệt mà xuất hiện rồi một cái to lớn bạch tượng. Hắn đình chỉ niệm động kim cô chú. Phát ra huýt dài thanh âm, hai đầu tráng kiện tượng chân nâng lên, hướng xuống hung hăng vừa rơi xuống. Lưỡi kiếm hải dương đụng lên hai cây, định hải thần châm. Lập tức gió êm sóng lặng, không có chờ bạch tượng lộ ra nụ cười. Đã cảm thấy từng trận toàn tâm kịch liệt đau nhức lúc trước chi đánh tới. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi hai đạo màu máu thác nước. Dòng lũ phóng tới cả tòa linh sơn, càng xa xôi, hư không bên trong màu đen hồ quang hiện lên, lượn lờ thành lưới, vây khốn nghĩ muốn thoát đi yêu ma quỷ quái nhóm. Chư bát giới đã bố trí xuống thiên hà đại trận, phòng ngừa bọn gia hỏa này chạy trốn, không chịu tự sát liền nghĩ muốn chạy. Đây là không đem sư phụ làm chuyện a. Khỉ nhỏ, bé heo, giải quyết bọn hắn, chư bát giới nói rằng, tốt. Tôn Vô Thiên nhảy lên một cái, có công đức sen ngọc khai quang chữa thương, hắn mảy may không cần lo lắng kim cô chú vấn đề. Mà đợi đến những này sẽ kim cô chú ra hỏa đều đã chết. Cũng không có cái gì kim cô chú rồi. Phật pháp vô biên, đường lạc thuận thế cho Tôn Vô Thiên còn có một khối đuổi kịp chư ngộ năng. Tăng thêm một tầng trạng thái, để bọn hắn giết càng thêm cuồng bạo. Về phần đầu kia Bạch Long, lén lút đã chuẩn bị chạy ra. Lúc này cũng không có ai đi quản hắn. Đối Bạch Long tới nói, như là trời phạt tai ương kim xí đại bằng điều đứng ở bạch tượng rộng lớn cõng lên. Hiện ra nguyên hình bạch tượng, giống như là một tòa núi nhỏ, chỉ là hai cái như trống trời trụ lớn đồng dạng chân trước. Đã là thủng trăm ngàn lỗ, liền bên trong xương cốt đều bị đâm xuyên, động đậy một chút, đều sẽ triệt để hóa thành khối vụn, từ thân thể thoát ly. Sao lại thế? Kim xí đại bằng điều ánh mắt như đao. Không thể nào, năm đó đường huyền trang tuyệt đối không có mạnh như vậy. Mặc dù không có cùng đường lạc giao thủ qua, nhưng đường lạc cùng hắn đại ca đánh qua. Kim xí đại bằng điều ếch ngồi đáy giếng cũng có thể đánh giá ra hắn thực lực. Bây giờ kim xí đại bằng điều thực lực vượt qua lúc trước. Mà đường huyền trang ra sân cỗ khí tức kia, cứ việc làm người ta có chút kinh hãi, nhưng kim xí đại bằng điều vẫn là nhạy bén mà phát giác được trong đó một tia bất ổn. Yêu tăng thụ thương chưa lành, này tiêu kia chướng, hắn kim xí đại bằng điều khẳng định còn muốn vượt qua đường huyền trang mới đúng. Nhưng bây giờ, chỉ một chiêu, này yêu tăng liền trọng thương bạch tượng, đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Nhị ca, bỏ rồi. Kim xí đại bằng điều cắn lấy răng nói, bạch tượng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hai đầu chân trước đứt đoạn, vết thương thít chặt bắt đầu không để cho máu tươi tiếp tục chảy xuôi, nhìn hướng đường lạc ánh mắt đã nhanh muốn bị hoảng sợ chiếm cứ. Người những năm này xem ra trôi qua không tệ, sống an nhàn sung sướng, liền trước kia đau nhức đều quên đi rồi. Đường lạc nhìn lấy bạch tượng nói rằng, đưa tay chộp một cái, niết bàn lưu ly đại thủ ấn, to lớn trưởng ảnh hiện lên, chụp vào bạch tượng, xông, kim xí đại bằng điều đứng ở tượng đầu, trong tay lưu kim thang vươn về trước, bạch tượng hai mắt hoảng sợ cảm xúc hóa thành cuồng bạo, cúi thấp đầu, voi đầu còn có con hoàn hảo ngà voi nhắm ngay đại thủ ấn. Sông đụng tới, sau bản thể còn muốn khổng lồ bạch tượng bóng mờ ở sau lưng xuất hiện. Một cái kim xí đại bằng điều ở voi đầu triển khai cánh chim. Đi theo bạch tượng cùng nhau công kích, đại thủ ấn cùng hai yêu bóng mờ đụng nhau. Đồng thời tiêu tán, đường lạc dưới chân ngọn núi ầm vang vỡ tan. Cả tòa linh sơn còn tại chấn động, địa long lăn lộn. Lôi âm tự kiến trúc không ngừng sụp đổ, truyền đến những cái kia tu vi không cao hòa thượng kêu thảm. Đường lạc dưới chân sinh sen, truy hướng bay rớt ra ngoài hai yêu. Bạch tượng giữa không trung bên trong không ngừng lăn lộn lấy. Nguyên bản vết thương lại lần nữa băng liệt, nhuộm đỏ chân trời. Cái kia khỏa còn bảo trì hoàn hảo ngà voi, hiện tại cũng đã vỡ vụn. Một chút khối vụn khảm nạm vào voi đầu bên trong. Kim xí đại bằng điều lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tốc độ quá nhanh. Đang cùng đại thủ ấn đụng nhau nháy mắt. Liền mượn nhờ lực lượng trốn xa. Chứ bát giới đại trận còn khốn không được con này đại bằng điều. Ý thức được yêu tăng đường huyền trang không cách nào lực địch hậu. Kim xí đại bằng điều ỷ vào chính mình tốc độ. Quả quyết vứt bỏ bạch tượng, bạch tượng giữa không trung bên trong ổn định miễn cưỡng ổn định thân thể. Quơ đợt to lớn, y nguyên cảm thấy quay cuồng trời đất, tiếp lấy, một cái tay đặt tại hắn đầu trên, Ổn định lắc lư đầu, cũng cầm cố lại rồi hắn thân thể. Ta là Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ. Bạch Tượng cầu xin tha thứ nói. Ta biết rõ. Đường Lạc gật gật đầu. Liền trong nháy mắt này, đứt gãy vòi voi cuốn một cái. Nhìn như nhu hòa thậm chí im lặng động tác, chính là Bạch Tượng mạnh nhất sát chiêu. Nhẹ nhàng cuốn một cái, mặc cho người thép gân xương sát, lưng sát đồng thân, cũng muốn hồn vong phách tang. Sư Đà lĩnh chi chiến, chứ bát giới liền bị Bạch Tượng vòi voi quyển bên trong. Lấy hắn chi năng cũng kém ăn chút gì không cần. Đơn đả độc đấu phía dưới, còn chưa hẳn lại là này Bạch Tượng đối thủ. Về sau cùng Sa Ngộ Tịnh liên thủ mới giết đến này yêu liên tục bại lui. Sư Đà lĩnh ba yêu thực lực, tại chúng yêu bên trong, tuyệt đối không thể khinh thường, có thể tính hàng đầu. Không trọn vẹn vòi voi uy lực chẳng những không có yếu tại lúc trước, lại thêm lên Bạch Tượng chính là liều chết một kích, uy lực vô cùng. Đường Lạc lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt, đặt tại Bạch Tượng đầu trên bàn tay, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, vỡ toang, khổng lồ Bạch Tượng trong chốc lát vỡ nát, hình thành khắp trời mưa máu. Một điểm vòi voi hài cốt nhẹ nhàng đụng vào Đường Lạc cẩm lan cà sa, rơi xuống, lại lợi hại công kích, đánh không đến cũng sẽ không có tác dụng. Liên tục né tránh cùng chống cản đều không cần lấy, dù là lực phòng ngự cũng không mạnh cẩm lan cà sa, liền đủ để triệt tiêu một điểm quán tính dư ba rồi. Một đạo thanh phong bay lượn qua đại địa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhị ca, chờ ta tìm tới cơ hội liền báo thù cho ngươi. Vô hình thanh phong bên trong là một cái cỡ nhỏ kim xí đại bằng điều, hắn phải chảo cuộn thành một đoàn, hơi run rẩy. Đây là vừa rồi đụng nhau thời điểm bị thương, vứt bỏ Bạch Tượng trong nháy mắt liền mang ý nghĩa Bạch Tượng tử vong. Kim xí đại bằng điều cũng không cảm thấy kia yêu tăng sẽ bỏ qua hắn. Cái gì Bồ Tát tọa kỵ, ở kia yêu tăng trong mắt tuyệt đối tính không lên thân phận gì. Nếu là còn tại Sơn Hải giới có lẽ có thể, bây giờ này phương thế giới, ở đâu ra Bồ Tát? Yêu tăng Đường Huyền Trang nếu có thể bị một cái tên tuổi dọa lui, vậy hắn cũng liền sẽ không bị Di Lặc gọi là yêu tăng rồi. Coi như cái này tên tuổi là Như Lai, kết quả cũng chưa chắc sẽ cải biến. Kim xí đại bằng điều lưu lại Bạch Tượng đoạn hậu mới là cử chỉ sáng suốt. Cái thế giới này với hắn mà nói, nói qua cũng lớn, nói tiểu cũng nhỏ, nói nhỏ là bởi vì lấy kim xí đại bằng điều tốc độ, vẫn là có thể ở những năm này không ngừng tìm kiếm, tìm tòi cái 7-8 phần. Nói quá là bởi vì vẫn còn có chút bí ẩn địa phương, có thể cho kim xí đại bằng điều dùng để trốn tránh, sẽ không bị Đường Huyền Trang tìm kiếm được. Đợi đến báo thù kia một ngày, mà báo thù có thể từ Tôn Vô Thiên chứ bát giới những người kia bắt đầu. Hắn không đối phó được Đường Huyền Trang, còn không giết được bọn hắn sao? Kim xí đại bằng điều rất rõ ràng, cái kia thật chứ bát giới cũng không so năm đó mạnh. Về phần cái kia giả Tôn Ngộ Không, càng là một chuyện cười. Năm đó cảm thấy Tôn Ngộ Không hắn suy yếu, cũng không phải là bởi vì thật suy yếu, mà là cái kia đáng chết khỉ nhỏ bản thân chính là cái này thực lực. Lấy về phần bọn hắn xuất hiện rồi ngộ phán, cũng liền đánh không chết phương diện có điểm giống là Tôn Ngộ Không. Biết sớm như vậy, liền không cần như thế đại phí khổ tâm rồi. Tôn Ngộ Không cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu, chán ghét cảm xúc rất lớn một bộ phận đến từ bóng tối. Bọn hắn mới cẩn thận như vậy, chỉ sợ phóng thích ra hầu tử tiềm ẩn hung tính, không nghĩ tới lại không phải bản tôn. Chỉ tiếc không có thuốc hối hận ăn. Kim xí đại bằng điều bây giờ có thể làm chính là báo thù. Đột nhiên kim xí đại bằng điều phi nhanh, tốc độ bỗng nhiên giảm bớt, trong một cái hít thở hóa thành đứng im trước mặt hắn. không biết khi nào xuất hiện rồi một cái tóc trắng áo đỏ bóng người. Chính nhìn lấy hắn, không có nửa phần do dự, cũng không biết rõ đường huyền trang là thế nào đuổi theo tới. Kim Sí Đại Bằng Điểu quay đầu liền, đi, lần này không cần ẩn tàng, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh, cơ hồ hóa thành một đoàn, hư vô, liền tầm mắt đều không thể bắt được, cùng đừng nói truy lên rồi. Nhưng mà, dưới một hơi, Đường Lạc lại lần nữa xuất hiện ở Kim Sí Đại Bằng Điểu trước mặt. Đổi lại phương hướng, lại trốn, lại là phải qua đi đường trên tóc trắng huyết y bóng người. Thật giống như hắn nguyên bản là ở chỗ này đồng dạng. Lần này, Kim Sí Đại Bằng Điểu dừng lại. Ngươi là làm sao truy lên ta sao? Tốc độ, hắn đáng tự hào nhất tốc độ. Liền là Tôn Ngộ Không đều không thể truy lên hắn. Đường huyền trang mạnh thì mạnh đã vậy, lại tuyệt đối không có khả năng truy lên hắn. Chớ nói chi là vượt qua rồi. Ngươi là cái gì thời điểm sinh ra rồi? Chính mình đang lẩn trốn ảo giác. Đường Lạc nhẹ giọng nói. Kim Sí Đại Bằng Điểu sợ hãi mà kinh. Cảm thấy như kinh lôi nổ vang. Lời này liền kết thúc bên tai bên. Giữa hai bên trên khoảng trăm thước. Bị Đường Lạc một bước vượt qua. Này kỳ thực rất bình thường. Thế nhưng là, rõ ràng Kim Sí Đại Bằng Điểu là ở lui. Cha hỏi sau liền chấm dứt đối cao tốc lui về phía sau. Đối phương lại như bóng với hình mà tới. Giữa lẫn nhau khoảng cách, chỉ ở 10 mét, đợi đến câu nói này nói xong. Đường Lạc đã ở Kim Sí Đại Bằng Điểu bên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,